Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 16, đỗ cấu bản ba kiện 6. Cờ tướng, quạt xếp cùng nghệ thuật uống trà cụ, này ba món đồ phát minh, tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bởi vì này ba loại đồ vật xuất hiện, đó là ba loại giải trí văn hóa sinh ra. Cờ tướng. Cái này hậu thế phổ cập nhà nhà đều biết đánh cờ. Hắn ở đánh cờ địa vị, tuyệt đối không thua kém truyền thừa hơn ngàn năm cờ vây. Hơn nữa nếu bàn về phổ cập trình độ, cờ vây tuyệt đối không bằng cờ tướng. Ít nhất tại hậu thế, đại trong công viên nhỏ hạ cờ tướng tùy ý có thể thấy. Hạ cờ vây cũng không nhiều. Một là cờ vây so với phức tạp, nhập môn khó khăn. Hạ tốt càng khó hơn. Hai là cờ vây một ván cờ tốn thời gian khá lâu. Tiếp theo bàn cờ vây, ít nhất cũng phải hơn nửa canh giờ. Trưởng hạ cả ngày cũng có thể. Mà hạ cờ tướng đâu rồi? Tối đa cũng liền ăn xong bữa cơm. Nếu là gặp phải cao thủ, thập bộ bên trong liền có thể cho ngươi quang mũ cởi giáp. Đối với cờ tướng, Đỗ Cấu có vô cùng lòng tin. Hắn tin tưởng, loại này đánh cờ nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn thịnh hành Trường An, thậm chí còn toàn bộ đại đường. Quạt xếp cũng không cần nói. Nói nhỏ chuyện đi, đây là văn nhân nhà thơ trang bê khoe khoang cần thiết vật. Nói lớn chuyện ra, quạt xếp thừa tái gần ngàn năm văn hóa truyền thừa. Cổ đại bao nhiêu văn nhân nhà thơ, cũng lấy cây quạt làm vật trung gian. Đưa bọn họ thi từ bài hát họa các loại mãnh liệt truyền lưu hậu thế. Thậm chí còn dọc theo một loại đặc thù văn thể đề phiến thi họa. Quạt xếp là trúc văn hóa tốt nhất biểu hiện hình thức. Nó công nghệ chế tạo có thể được hậu thế hàng là thứ nhất, không phải là vật chất văn hóa di sản. Không phải là không có nguyên nhân. Về phần cuối cùng nghệ thuật uống trà cụ, vậy thì càng không cần phải nói. Sao trà xuất hiện, đại biểu Trung Quốc trà văn hóa đi về phía thành thục mở đầu. Hậu thế Trung Quốc trà văn hóa tại thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Bị vô số các hành các nghiệp nhân sĩ thật sự sùng bái. Coi như căn bản không biết trà thô giáp Hán, cũng nguyện ý vì học đòi văn vẻ mà điên cuồng thưởng thức trà. Nhìn trước mắt này ba loại kiệt tác, Đỗ Cấu tâm lý cảm giác thỏa mãn không cách nào nói. Lúc này, Đỗ Cấu tựa hồ tìm tới chính mình đi tới đại đường ý nghĩa. Hắn tới đại đường, không chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, tựa hồ còn có thể để cho ta Trung Hoa một ít kinh điển văn hóa từ đại đường liền bắt đầu lên men. Như vậy đích truyền đến hậu thế, trải qua hơn ngàn năm phát triển, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ không như thế, bởi vì thời gian quan hệ, những thứ này Đỗ Cấu cũng không làm bao nhiêu, mỗi dạng chỉ làm 10 cái, bất quá những thứ kia làm những thứ này vật kiện công tượng đã bị Đỗ Cấu toàn bộ ở lại trong phủ. Đỗ Cấu ưng thuận bọn họ so với bình thường nhiều gấp 3 tiền tháng, mà bọn họ công việc chính là làm những thứ này vật kiện. Có lẽ có chút nhân khác biệt tiểu tâm tư. Suy nghĩ bắt đầu từ số 0, nhưng là nghĩ đến thân phận của Đỗ Cấu, bọn họ cũng liền tuyệt cái ý niệm này. Ngụy Thúc Ngọc ba người dùng ước chừng gần nửa canh giờ thời gian mới dần dần tiêu hóa trước mắt sở. Chứng kiến hết thảy, bọn họ bị Đỗ Cấu rung động đến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu thuận miệng nói ra vật nhỏ sẽ đáng sợ như thế. Mặc dù bọn họ còn không thế nào hiểu này ba món đồ chân chính giá trị, nhưng là nghe hết sạch Đỗ Cấu giới thiệu, cũng đã để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Tân cờ loại, tân uống trà phương thức cùng với cái loại này từ không bái kiến cây quạt. Nhưng mặc dù bọn họ lần đầu cách nhìn, lại không biết tại sao xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại đối những thứ này yêu thích. Kia cờ tướng niềm vui tràn trề. Lưỡi lê thấy hồng chém giết phương thức, công phu kia pha trà cảnh đẹp, ý vui phong nhã, kia quạt xếp càng làm cho bọn họ những thứ này văn nhân lần đầu thấy liền động tâm đến không thể tự kiềm chế. Nói thế nào, thấy những thứ này sau đó, bọn họ cảm giác đây mới là cao bức cách đồ vật. Lấy trước kia nhiều chút, đều bị bọn họ quên đi. Đương nhiên, không phải nói bọn họ lúc trước chơi đùa đồ vật không được. Chỉ là bởi vì Đỗ Cấu duy nhất xuất ra như vậy nhiều đồ tốt mà bị giật mình mà thôi. Ngụy Thúc Ngọc che tim, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Thanh Hòa, người này quá dọa người. Phòng Di Trực nuốt nước miếng, trời ạ, người chừng nào thì có kinh người như vậy tài hoa. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể phát minh ra những thứ này, phải nhất định có sợ thiên tài hoa. Nếu không ai có thể làm ra loại vật này, chỉ có Ngưu Khai Sơn. Cái hiểu cái không, bất quá hắn ở một bên xem náo nhiệt, cũng vẫn cảm thấy Đỗ Cấu lợi hại, ca ca uy vũ ngang ngược. Đỗ Cấu khoát khoát tay, khiêm tốn một chút. Được rồi, nói tóm tắt, một hồi, ta sẽ đem này ba món đồ cách dùng giao cho các ngươi. Các ngươi có thể phải cẩn thận học. Đến thời điểm các ngươi có thể phải phụ trách dạy dỗ trong nhà lão gia tử những thứ này. Bằng không ta này một phen tâm huyết coi như uổng phí mù rồi. Ngụy Thúc Ngọc kinh ngạc nói. Ừ, ngươi không tự mình đi đưa. Ta đi làm gì? Chuyện này không thể lộ ra. Ta đi không phải đại biểu ta chột dạ sao? Yên tâm, các loại chuyện này đi qua sau đó, ta sẽ kể bên ra tới cửa viếng thăm. Được rồi, ba người lắc đầu một cái. Bây giờ bọn họ là càng ngày càng suy nghĩ không ra Đỗ Cấu. Bất quá, mặc kệ nó, chỉ cần Đỗ Cấu hay là đám bọn hắn huynh đệ, bọn họ sẽ ủng hộ vô điều kiện. Lại dùng hơn một canh giờ, vẫn bận đến buổi trưa. Đỗ Cấu lúc này mới dậy xong, chủ yếu là Khai Sơn. Này ngốc nghiu quả thật đần nhiều chút. Đỗ Cấu này hơn một canh giờ một mực ở dạy hắn. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là học bằng cách nhớ nhớ. Phòng trừng nếu muốn thực sự rõ ràng, còn được bản thân nghiên cứu một đoạn thời gian. Về phần khác hai vị, Đỗ Cấu chỉ là đơn giản nói một lần. Kia hai người liền tự mình đi tới một bên chơi lấy quạt xếp, một bên hạ cờ tướng, chơi đùa phi thường cao hứng. Buổi trưa, Đỗ Cấu giữ lại ba người đơn giản ăn phần cơm, ước định hậu thiên tới thương nghị tài quyền chuyện. Sau đó ba người liền một người mang theo một bộ ba cái bộ cao hứng rời đi. Đưa đi ba người, Đỗ Cấu thở phào một hơi. Có này ba món đồ, hắn tin tưởng chuyện này coi như qua. Hơn nữa, từ nay về sau, hắn chẳng những có thể để cho Tam vì tể tướng nhớ hắn được. Hắn Đỗ Thanh Hòa danh tiếng cũng sắp từ hôm nay trở đi dần dần tài năng trẻ. Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Cấu đi tới hậu viện, hướng Dược Đồng hỏi thăm lão cha bệnh tình. Biết được Tôn đạo trưởng vẫn còn ở chữa trị, còn phải lại các loại một đoạn thời gian mới có thể có kết quả. Đỗ Cấu có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tôn Tư Mạc. Đối với y thuật, hắn thì sẽ một nhiều chút cấp cứu thuật. Còn lại là thực sự một chữ cũng không biết, nhưng có một chút hắn xem hiểu. Tôn Tư Mạc sở dĩ muốn bình lui người sở hữu, chính là muốn tạo một cái an tĩnh tường hòa hoàn cảnh. Bệnh tim nhân, tối không chịu nổi ồn ào cùng kích thích. Nếu như là không phải Đỗ Như Hối không nhúc nhích được, Đỗ Cấu phòng trừng Tôn Tư Mạc cũng sẽ đem Đỗ Như Hối nhận được hắn trong nhà chữa trị. Trở về hậu viện, Đỗ Cấu tiếp tục bắt đầu xào trà đại nghiệp. Ngày hôm qua xào một cân trà, đã phân chia ba phần để cho ba người mang đi. Hắn còn phải lại xào ra một ít tinh chế trà, bởi vì còn có một gia yêu cầu. Đỗ Cấu có thể một mực chưa quên trưởng Tôn lão hồ ly. Vị này ngươi có thể đề phòng, có thể cảnh giác, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nếu không một khi để cho hắn quá sớm ghi hận ngươi, Vậy coi như thật tai họa rồi. Này hôm qua xào trà, nhân vì thời gian chặt, như cũ có chút thô ráp, cho nên lần này Đỗ Cấu xào được rất chăm chỉ, mỗi một bước cũng để cho ở một bên Tiểu Tiểu cẩn thận ghi chép, tranh thủ tìm tới một cái tốt nhất xào trà phương pháp. Một mực xào gần một giờ, Đỗ Cấu rốt cuộc xào ra để cho hắn rất là hài lòng lá trà. Không ngừng cố gắng, Đỗ Cấu một hơi thở xào ra gần tam cân lá trà. Lúc này mới dừng lại. Này tam cân lá trà, phẩm chất cũng là thượng thừa. Đỗ Cấu nhìn một chút Tiểu Tiểu ghi chép tốt nhất xào trà phương pháp, thấy không có bỏ sót, lúc này mới hài lòng dừng lại. Sau đó, Đỗ Cấu phái Tiểu Thất đi thay thế Hà Thúc. Đỗ Cấu chuẩn bị để cho Hà Thúc đi trưởng tôn trong phủ. Đỗ phủ những thứ này người làm, cũng liền thân phận của Hà Thúc đủ đi trưởng tôn phủ tặng quà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.